Tiên ma đồng tu, chương 165, con thỏ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Sắc trời mờ đi, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến trời chiều ánh chiều tà hạ, một chỉ màu xám mập con thỏ đang gặm cỏ xanh. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, nắm lên một khối hòn đá nhỏ liền đánh tới, này con thỏ lập tức gục trên mặt đất. Hắn đi ra phía trước mang theo hai cái lỗ tai thỏ, trong nội tâm mừng rỡ, cái này của mùa đông vừa qua khỏi đi, không nghĩ tới sơn dã bên trong còn có như vậy mập con thỏ, xem ra đêm nay có thể có một bữa cơm no đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thuần thục đem con thỏ lột ra, chứng kiến cách đó không xa có một đạo dòng suối nhỏ lưu, liền đem con thỏ rửa cái sạch sẽ trở lại rừng cây biên giới. Thời điểm, Bách Lý Diên hay là không có tim không có phổi ở đằng kia nằm ngáy o o, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, nữ nhân này thật đúng là không có đầu óc cũng nhiều thiệt thòi là mình, đổi lại kia hắn nam nhân, chứng kiến như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp say rượu hoang dã, còn không lập tức dã thú chụp mồi giống như xé rách xiêm y của nàng, đem nàng ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này đây xuống núi sư phụ ban cho càn khôn túi chữ vật rất là thuận tiện, nên mang thắt lưng đồ vật cũng mang thắt lưng đầy đủ hết, bởi vì người tu chân thường xuyên tại dã ngoại hoang vô ngủ ngoài trời, ắt không thể thiếu đúng là túi ngủ, còn có tại hoang dã bên trong nấu cơm nồi chén bầu bồn, dầu muối tương giấm chua. Tại hắn bị phạt tư quá nhai lúc trước, hắn cùng sư phụ Túy đạo nhân cơ bản đều là tại trong phòng bếp chính mình nấu cơm ăn, đương nhiên Túy đạo nhân chắc chắn sẽ không nấu cơm, cho nên từ khi Diệp Tiểu Xuyên đầu có thể đến bệ bếp thời điểm, hắn mà bắt đầu nấu cơm nấu đồ ăn, tay nghề này ngược lại là vô cùng tinh xảo. Copy nội dung từ truyện 88. Trăng sao hạ, gió đêm từ từ, vật liệu gỗ thiêu đốt phát ra đùng nhẹ vang lên, theo đống lửa trong đống phát ra, hỏa diễm thượng cái con kia mập con thỏ đã bị sấy nướng chảy mỡ, Diệp Tiểu Xuyên một bên chuyển động con thỏ một bên dùng bàn chải phía sau con thỏ thượng đều đều bôi chết lấy hương liệu, mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại đây trong một rừng cây. Bách Lý Diên nghe mùi thơm tựu đứng lên, lấy tay vuốt vuốt đầu, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng cúi đầu kiểm tra y phục của mình, thấy không có bất luận cái gì mất trật tự lúc này mới yên lòng lại. Copy nội dung từ truyện 88, không chứng kiến cách đó không xa Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở đống lửa trước sấy nướng đồ ăn, mùi thơm xông vào mũi, nàng một bên xoa đầu vừa đi tới. Nàng đem hồ lô rượu sau Diệp Tiểu Xuyên bên người một ném, nói. Ta biết ngay ngươi người này tâm địa bất thiện, vậy mà tại trong rượu rơi xuống thuốc mê. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tức giận, người ít đến, là ngươi chính mình uống say, liên quan gì ta? Chấm, Bách Lý Diên nói, ta Bách Lý Diên ngàn chén không say, chính là một hồ lô rượu mạnh, làm sao có thể túy bất tỉnh nhân sự. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, gocchuyenaudio.com, thôi đi, đó là 60 năm trần nhưỡng, còn không có tiến hành pha chế rượu qua tửu kình phi thường lớn, là ta sư phụ yêu nhất, ta cũng không dám quát mạnh, ngươi xui xẻo khò khè đem uống một hồ lô, không uống say mới là lạ, cũng nhiều thiệt thòi là ta, nếu như là người khác liền vậy ngươi nát rượu như bùn bộ dạng, đoán chừng sớm đã bị người chiếm được tiện nghi. Bách Lý Diên giận dữ thế nhưng thấy Diệp Tiểu Xuyên tại tự nhiên tự tại nướng con thỏ, nồng đậm mùi thơm làm cho nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng kiềm nén lửa giận, khoanh chân ngồi ở đống lửa chồng chất bên cạnh chậm rãi vận công, máu trong cơ thể bên trong mùi rượu tại nàng thần bí chân pháp thúc dục hạ bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá một lát công phu, không khí chung quanh trong liền tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi rượu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn xem Bách Lý Diên, trong nội tâm thầm giật mình, không nghĩ tới Bách Lý Diên tu vi cao như vậy, cũng đi qua hai canh giờ, mùi rượu đã hoàn toàn cùng máu của nàng dung hợp cùng một chỗ, tối thiểu nếu qua ba. Năm cái canh giờ mới có thể tỉnh rượu, không nghĩ tới Bách Lý Diên vậy mà cứng rắn dùng bản thân chân pháp đem rượu. Khí toàn bộ bức cho đi ra, copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên thu công về sau, đau đớn muốn nứt đầu lập tức biến thành thanh minh, nàng xuất ra ấm nước đã uống vài ngụm xúc miệng, sau đó an vị ở một bên con mắt trực câu câu nhìn xem đã sấy nướng không sai biệt lắm con thỏ, theo chính mình càn khôn túi chữ vật chết bên trong xuất ra dao nĩa, đã làm xong tùy thời có thể ăn cơm chiều chuẩn bị. Diệp Tiểu Xuyên thấy nàng liền ăn cơm ra hỏa cái cũng chuẩn bị xong, lập tức hận nghiến răng nghiến lợi tự mình một người xuống núi rèn luyện là cỡ nào tiêu diêu tự tại chuyện này, qua nhiều năm như vậy đã sớm không chỉ một lần tưởng tượng chính mình đơn thương độc mã sông nhân gian, kết quả thực đã đến chính mình xuống núi rèn luyện, sư phụ không nên mình cùng cái này Bách Lý Diên cùng một chỗ tại phàm trần rèn luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại khen ngược vẫn chưa ra khỏi Thương Vân Sơn phạm vi, Bách Lý Diên liền uống chính mình một hồ lô rượu ngon, hiện tại cái gì cũng không nàng, mà bắt đầu ngồi xuống chờ đợi mình vất vả khổ cực đã nướng chín mập con thỏ. Hắn càng nghĩ càng là sinh khí, nói, người thật đúng là đương mình là thiên kim đại tiểu thư. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, muốn ăn nha chính mình chộp tới. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên cười hì hì nói. Người nói như thế nào cũng là một người nam nhân nha, điểm ấy khí lượng đều không có. Huống chi xuống núi thời điểm, người sư phụ có thể cùng ta nói, tại phàm trần rèn luyện trong khoảng thời gian này, người đều nghe theo chú ý ta quyết định trước từ nơi này con thỏ bắt đầu tiếp nhận ngươi chiếu cố, xem ra sấy nướng không sai biệt lắm, phân ta một điểm. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên muốn ăn một mình, vì vậy mở miệng yêu cầu không phải lúc này động thủ liền đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Gần nửa canh giờ phía sau, Bách Lý Diên vỗ bụng nhỏ ra, nằm trên mặt đất đập vào ở một cái, vẻ mặt thỏa mãn, nói. Tay ngươi nghệ cũng không tệ lắm đi, ngày mai chúng ta nhiều hơn nữa đánh mấy cái con thỏ, về sau ngươi chính là ta chuyên dụng ngự trù, nửa năm này ăn, mặc ở đi lại liền từ ngươi đến an bài A, góc chuyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, chính mình vất vả khổ cực bữa tối, kết quả chính mình không ăn nhiều ít, hơn phân nửa con thỏ cũng rơi vào cái này Bách Lý Diên cái bụng, như vậy mình cũng không có ăn no, ở vào nửa ấm no nửa đói khát trạng thái. Copy nội dung từ truyện 88, hắn trước kia cảm thấy Vân Khất U là mình bái kiến lớn nhất nữ cường đạo, không nghĩ tới trước mắt Bách Lý Diên càng thêm không mặt mũi không có ra mặt, quả thực so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém. Ta nói Bách Lý sư tỷ, nói như thế nào ngươi cũng là đương thời lục tiên tử một trong, là nổi tiếng nhân vật, sao có thể vô sỉ như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên liếc qua Diệp Tiểu Xuyên, nhưng không có vẻ tức giận, nói. Như thế nào, bổn cô nương liền ăn ngươi nửa con thỏ ngươi sẽ không cam lòng. Tin hay không, chỉ cần ta nói một tiếng tiên tư phía dưới không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt khóc hô hào đến nịnh bợ ta, hiện tại ta cho ngươi cơ hội này, là xem trọng ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta còn là ninh nguyện ngươi xem không dậy nổi ta, đem nịnh bợ chuyện tốt của ngươi nhi tặng cho người khác a, ta xem không bằng đi như vậy, sáng sớm ngày mai chúng ta liền mỗi người đi một ngả, ta không thể trêu vào vậy trốn. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên ngồi dậy, tức giận, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tại phàm trần rèn luyện nha. 10 năm này ta ở nhân gian độc lập độc hành, tiêu diêu tự tại, nếu không phải ngươi sư phụ nhờ cậy ta tại phàm trần bảo hộ ngươi, ta hiện tại đã sớm Tây Phong thành khách sạn lớn nhất, nằm ở thoải mái trên giường làm lấy mộng đẹp, nơi nào sẽ tại đây chim không ỉa phân dã ngoại hoang vô cùng ngươi người này xem những vì sao. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, lười để ý tới Bách Lý Diên, gối lên hai tay nằm ở bên đống lửa trên đồng cỏ, gió đêm thổi qua, một cổ cảm giác mát lôi cuốn nhàn nhạt hoa dại cỏ xanh hương thơm, làm cho người bách mạch khoan khoái dễ chịu. Copy nội dung từ truyện 88, bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác không đúng, chỉ thấy bầu trời lãng nguyệt đầy sao đã không có, nhất đại phiến mây đen theo phía tây chân trời rất nhanh liền bay tới trên đỉnh đầu, chung quanh gió đêm đã ở trong thời gian ngắn biến thành bắt đầu cuồng bạo. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.